Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 564, kẻ xâm lấn. Chung, mỗi người tại không giống nhau thế giới, tự nhiên là có không một dạng nhân sinh. Tại sở dịch trong quan sát, Tiger nhân sinh là so sánh ổn định, bởi vì, tại sở dịch xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới bên trong, Tiger thân phận trên cơ bản toàn bộ đều là hải tặc. Khả năng có thế giới Tiger thân là hải tặc có thể trở thành tân thế giới bên trong, tứ hoàng. Có thế giới Tiger trở thành hải tặc sau hơi chút có mấy phần không có tiếng tăm gì ý tứ. Nhưng Tiger nhân sinh hiển nhiên là so sánh ổn định. Nói ít hắn hải tặc thân phận thì không có thay đổi gì. Mihawk thì so sánh bi thảm. Hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng. Tại một ít trong thế giới lại là sao chổi một dạng hải quân. Tại một ít trong thế giới lại là quân cách mạnh bên trong cán bộ. Mà lại là pháo hôi cái kia một loại. Nhìn Mihawk đều là khóe mắt liên tiếp run rẩy. Hoàn toàn khác biệt chính mình vì sao tại mỗi cái trong thế giới. Đóng vai thân phận luôn luôn khác biệt. Mà sản sinh nhìn lên Don Quixote do Flamingo đâu. Ân, thân phận của hắn ngược lại là không có thay đổi gì. Mỗi cái trong thế giới trên cơ bản đều là thiên long người hậu nhân. Chỉ là mỗi cái trong thế giới thiên long người. Lăn lộn chưa hẳn giống như là hải tặc nguyên tác bên trong tốt như vậy thôi. Giống như là lôi thần, đường bay trong thế giới thiên long người. Lăn lộn cũng không phải là tốt như vậy. Hải tặc nguyên tác bên trong sở dịch thì có chút kỳ quái. Thiên long người đắc tội nhiều người như vậy, lại có nhiều như vậy cường thế hải tặc. Vì cái gì liền không có người nguyện ý tiến đến liên hợp lại đối phó thiên long người đâu. Dù sao sở dịch xem ra tân thế giới bên trong, tứ hoàng, hơi chút có hai cái liên hợp lại. Thiên long người thống trị liền có khả năng bị lật đổ. Nhưng là tại hải tặc nguyên tác bên trong cũng là không có người nguyện ý xuống tay với thiên long. Người, có thể là mỗi người đều ôm lấy súng bắn chim đầu đàn tâm tư đi. Bất quá, lôi thần, đường bay trong thế giới hải tặc hiển nhiên là hung ác nhiều. Rất nhiều hải tặc đều là nắm giữ, quy tắc, pháp tắc mảnh vỡ, tồn tại, treo lên đánh thiên long người quả thực không nên quá đơn giản. Giống như là lôi thần, đường bay trong thế giới Zom. Nắm giữ lấy, cân đối pháp tắc, mảnh vỡ hắn cũng là giải quyết hết thiên long người cường thế tồn. Tại một trong, mà tại thiên long người lăn lộn không tốt tình huống dưới. Don Quixote do Flamingo lăn lộn tự nhiên không phải rất tốt. Hải tặc nguyên tác bên trong Don Quixote do Flamingo đều là nương tựa theo thiên long người ô dù sinh. Hoạt đây. Không có thiên long người che chở tình huống dưới. Don Quixote do Flamingo, hắc ám hoàng đế, tự nhiên là không làm được. Ngược lại là, tội phạm hoàng đế. Don Quixote do Flamingo chính là danh phó thực. Không sai, tại lôi thần, đường bay trong thế giới. Don Quixote do Flamingo cũng là một cái thiên long người hải tặc. Đáng tiếc thiên long người thế lực rơi đài về sau. Hải quân thì bắt giữ Don Quixote do Flamingo. Bất quá hải quân ngược lại là không có trực tiếp giải quyết hết Don Quixote do Flamingo. Ngược lại là đem Don Quixote do Flamingo cầm tù tại đẩy mạnh thành bên trong trông giữ. Thậm chí, bởi vì lôi thần, đường bay trong thế giới cường giả quá nhiều duyên cớ. Don Quixote do Flamingo đều không có bị giam giữ tại đẩy mạnh thành. Tầng thứ 6 bên trong. Tại đẩy mạnh thành, bên trong chỉ có thể đợi tại tầng thứ 3 bên trong. Don Quixote do Flamingo vận mệnh hơi có chút thê thảm. Tiến vào đẩy mạnh thành, không bao lâu đầu tiên là bị khi phụ rất lợi hại. Về sau rốt cục nương tựa theo một loại nào đó giác tỉnh thiên phú. Tại đẩy mạnh thành, bên trong trở thành ngục bá tồn tại. Nhìn chung, lôi thần, đường bay trong thế giới tất cả huyết nô Don Quixote do Flamingo hiển nhiên là lớn nhất, dễ giải quyết một cái. Điều kiện tiên quyết là Sở Dịch có thể xâm lấn đến, đẩy mạnh thành, bên trong. Mà xâm lấn, đẩy mạnh thành, phương pháp, hiển nhiên không phải trực tiếp tiến vào liền tốt. Sở Dịch chuẩn bị một chút, nhìn xem, lôi thần, đường bay trong thế giới, đẩy mạnh thành, có như thế nào phòng bị. Không quan sát còn tốt, quan sát qua về sau. Sở Dịch cảm giác, lôi thần, đường bay trong thế giới, đẩy mạnh thành. Mới thật sự là, đẩy mạnh thành, a tại, lôi thần, đường bay trong thế giới, đẩy mạnh thành. Không chỉ là có thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu phong tỏa, thậm chí thì liền, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tại tiến vào, đẩy mạnh thành, sau đều sẽ bị áp chế. Cái này khiến Sở Dịch cảm giác, lôi thần, đường bay trong thế giới. Nói không chừng thì có, thần, tồn tại đây. Không phải vậy lời nói. Dựa vào cái gì hải quân, đẩy mạnh thành, có thể ngăn chặn, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Phải biết, pháp tắc khác biệt. Pháp tắc, mạnh yếu khác biệt là thật. Nhưng là muốn nương tựa theo, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng nghiền ép còn lại, pháp tắc mảnh vỡ. Đây là Sở Dịch đều chưa từng nghe nói sự tình đây. Cho nên trong nháy mắt, Sở Dịch thiếu cảm giác cái này Don Quixote do Flamingo là khó giải quyết nhất. Bất quá đã tạm thời định ra mục tiêu vì Don Quixote do Flamingo. Sở Dịch luôn luôn muốn hơi chút nỗ lực một chút. Vạn vạn không nghĩ đến đứng đắn Sở Dịch chuẩn bị đối, đẩy mạnh thành, ra tay thời điểm. Một người ánh mắt đã là rơi vào ngụy trang Sở Dịch trên thân. Người kia thình lình chính là Sở Dịch trước kia lão đối thủ. Hải quân ba đại tướng bên trong Akainu. Ân, tại, lôi thần, đường bay trong thế giới Akainu không chết. Sống rất tốt không nói. Hắn ăn trái ác quỷ đồng dạng không phải trái Magu Magu. Mà chính là Vegapunk, Caesar, Địch Mạc cùng nhau nghiên cứu đi ra hợp thành tự nhiên hệ trái ác quỷ. Cái gì là hợp thành tự nhiên hệ trái ác quỷ? Thì là nhân tạo trái ác quỷ. Sao muốn so phổ thông trái ác quỷ cường thế nhiều? Không chỉ là nắm giữ lấy trái Magu Magu năng lực, thậm chí thì liền trái Hi Hi, trái Pika Pika năng lực đều nắm giữ. Có thể nắm giữ hải tặc nguyên tác bên trong ba đại tướng năng lực. Cộng thêm cái này, lôi thần, đường bay trong thế giới Akainu lĩnh ngộ, quy tắc, duyên cớ. Cho nên, lôi thần, đường bay trong thế giới Akainu. Không thể nghi ngờ chính là Sở Dịch nhìn thấy đều so sánh đau đầu ra hỏa. Mà Akainu phát hiện Sở Dịch có vấn đề nguyên nhân, vô cùng rất là kỳ lạ. Tại Sở Dịch trong thế giới, Akainu không phải thảm chết ở trong tay hắn sao? Sau đó làm Akainu vô cùng cảnh giới tiến về Sở Dịch ẩn tàng hòn đảo điều tra lúc. Nhìn thấy Sở Dịch thứ nhất mắt, Akainu thì nhìn Sở Dịch có chút không vừa mắt. Có thể là bởi vì Sở Dịch tại hải tặc thế giới bên trong giết chết Akainu duyên cớ. Càng có thể là Akainu có loại đặc thù cảm chi năng lực duyên cớ. Phát hiện Sở Dịch khả năng có vấn đề Akainu, vô cùng ngang ngược liền điều động hải quân chuẩn bị đuổi bắt Sở Dịch trở về. Mặc kệ có hay không bắt sai, dù sao Akainu chính là muốn đuổi bắt Sở Dịch. Cái này có thể để Sở Dịch làm sao bây giờ? Chỉ có thể phản kháng a. Quả nhiên, mỗi cái trong thế giới Akainu đều là vô cùng chán ghét. Khó trách vô số hải tặc mê đều mơ ước có một ngày có thể treo lên đánh Akainu. Xem ra ta về sau tiến về mỗi cái đa nguyên vũ trụ, bình hành thế giới, muốn làm chuyện thứ nhất cũng là giải quyết hết Akainu cái phiền toái này. Không phải vậy lời nói, Akainu chỉ có thể cho ta chế tạo càng nhiều phiền phức. Tựa như là trước mắt dạng này, cho nên Akainu ngươi thì chết đi cho ta. Về sau mỗi cái thế giới ngươi đều là chết tại Tu La, Thủ Hạ, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.